Suốt một ngày thứ hai vẫn không có ai nói gì về sự gặp gỡ giữa chàng và công chủ, nên chàng vẫn an nhàn nằm trong phòng đọc sách cho qua thời giờ. Đêm lại về, bóng tối lại phủ trên vạn vật, ánh đèn trong gian phòng lại được thắp sáng lên. Trầm Kha quyết định phải tìm phương cách êm thắm để dò la cung ma này. Chàng đang trầm ngâm thì có tiếng chân người từ xa đưa lại. Trầm Kha biết ngay chính là tiếng chân con nữ thì vẫn đưa cơm đến. Quả nhiên chẳng bao lâu tên nữ thì khệ nệ bưng vào một mâm cơm rất thịnh soạn. Tên nữ thì lễ phép mời chàng dùng cơm. Trầm Kha dùng cơm xong, tên nữ thì lại lo thu dọn bát chén, sau cùng mang mâm bát chén bước ra khỏi phòng. Trầm Kha bỗng gọi giật lại, cô nương hãy chậm lại. Tên nữ thì nghe gọi đứng khựng lại, quay đầu nhìn Trầm Kha ngạc nhiên hỏi. Các hạ có điều gì chỉ giáo? Trầm Kha đưa tay ngoắc tên nữ thì bảo, xin cô nương trở lại, ta có một việc muốn hỏi nàng. Tên nữ thì do dự giây lát, sau cùng bưng mâm chén bát trở lại phòng. Vừa đặt mâm chén bát trên bàn, thị vội quay mặt nhìn Trầm Kha hỏi. Các hạ có điều gì chỉ bảo? Mấy ngày qua cô nương nhọc lòng mang cơm nước, thật tại hạ lấy làm cảm kích bội phần. Đó là phận sự của tiện nữ, các hạ chưa nói thế. Xin cô nương thông báo dùm để cho tại hạ gặp nàng Hà Thúy Cơ được không? Con tỳ nữ mỉm cười gật đầu, tiện nữ xin làm theo ý các hạ. Nàng vừa nói vừa quay người bước đến mâm chén bát, nhưng Trầm Kha cũng bước theo sát. Bỗng chàng gọi, cô nương, nghe tiếng gọi tên nữ thì quay người lại chỉ thốt lên được một tiếng kinh ngạc. À, thân hình của tên nữ thì ngã quỵ trên nền nhà. Vì bị Trầm Kha bất ngờ gọi để tên nữ thì quay người lại, thì chàng vươn hai ngón tay điểm nhanh vào bế huyệt của tên nữ thì, nên tên nữ thì chỉ kịp kêu lên một tiếng a là ngã quỵ. Mặc dù là nữ thì song nàng này cũng thuộc lại võ công hữu hạn. Khóc chuyện audio.com, nhưng vì sự việc xảy ra quá bất ngờ mà người xuất thủ là Trầm Kha nên nàng không kịp la lên cầu cứu hay xuất thủ phản công. Trầm Kha đưa mắt nhìn bốn phía, thuận tay chàng bưng mâm bát đĩa giấu ngay ngắn dưới gầm bàn. Sau cùng chàng bế xốc tên nữ thì, đặt nằm ngay ngắn trên giường. Tên nữ thì dương đôi mắt tròn xoe nhìn Trầm Kha tựa hồ như ngầm mắng chàng toan giở trò vô lễ với nàng. Trầm Kha nheo mắt nhìn nàng bảo rất khẽ, chẳng có sao đâu, nàng chớ sợ hãi, ta chỉ cần một chút thôi. Nói đến đây, Trầm Kha nhanh tay mở nút áo tên nữ thì, bằng dáng điệu nhanh nhẹn hấp tấp. Tên nữ thì hồn vía kinh hoàng, nàng đinh ninh Trầm Kha sẽ giày vò thể xác nàng. Mảnh xiêm y được cởi khỏi thân thể tên nữ thì Trầm Kha cúi xuống cởi nốt chiếc quần của tên nữ thì. Tên nữ thì dương đôi mắt nhìn Trầm Kha tóe lửa, phẫn hận kinh hoàng. Trầm Kha chố mắt nhìn sừng sững trước vóc mình hồng hoa xử nữ nửa giây, lại cười bảo. Cô nương hãy an tâm, ta chỉ mượn đỡ bộ xiêm y của cô nương dùng tạm thôi. Tuy không cử động cũng như không nói được, song nàng vẫn nghe vẫn thấy như thường. Vì vậy sau lời nói của Trầm Kha, nàng thở phào, nhắm mắt nín lặng. Vì muốn dễ dàng trong việc dò thám mọi cơ quan của Thanh Hoa Cung đỡ gặp rắc rối gây náo động nên chàng phải dùng đến phương cách này. Trầm Kha lại trút bỏ bộ y phục của mình, cuộn lại sách tay, lại khoác vào bộ xiêm phục của tên nữ thì. Tuy bộ xiêm phục ngắn ngủn nhưng cũng giúp cho chàng biến thành một thiếu nữ khó nhận ra trong bóng tối. Xong đâu đấy, chàng nhẹ bước đi nhanh ra cửa. Bỗng dưng chàng sực nhớ lại một việc, thiếu nữ phải kết bím tóc chứ không bới cao như thế này. Do đó chàng bước nhanh đến bên giường đưa mắt nhìn kỹ tên nữ thì mỉm cười. Trầm Kha cúi xuống vuốt ve mái tóc của tên nữ thì, bằng giọng ngọt ngào bảo. Xin cô nương thứ lỗi, ta mượn thêm bộ tóc này cho đủ bộ nhé. Tên nữ thì chỉ còn biết sững mày trợn mắt căm hận. Nói dứt chàng vận công lực chuyển vào đôi tay cắt bứt mái tóc đen huyền của tên nữ thì, đoạn cài hai bím tóc vào đầu mình. Trầm Kha bước đi ỏng ẻo nhẹ nhàng ra khỏi cửa phòng lần về hướng cửa chính đại điện. Trầm Kha tung tăng như một thiếu nữ, vừa chạy được hai trượng bỗng dưng chàng cúi đầu nhìn xuống ngực. Vừa trông thấy bộ ngực LF xẹp của mình, bất giác chàng giật mình đánh thót. Đã hóa trang toàn thân con gái còn thiếu đôi gò bồng đảo. Trầm Kha không nghĩ ngợi lâu, vội rút trong áo ra cái khăn vấn đầu, ý ché ra làm hai, đoạn vo tròn rồi nhét vào lồng ngực cũng căng phồng đâu kém gì ngực thật. Chàng ung dung, uyển chuyển, bước lần đến bên cửa chính đại điện. Đã chót đóng vai thiếu nữ nên chàng phải giả bộ đi dáng con gái để đóng trọn vai trò. Bỗng nhiên một bóng người trong cửa chạy nhanh ra, nhìn thấy hắn là một thanh niên độ 30 tuổi, mình vận bộ y phục chẽn nho sinh. Trầm Kha không biết phải xử trí thế nào, tên thanh niên nho sinh xuồng xã bước đến chặn ngang mặt chàng mỉm cười tình tứ bảo. Diễm Đào, sao đưa cơm lâu quá vậy, làm ta đợi nàng muốn chết. Trầm Kha trong bụng muốn cho hắn một trường xong đời, song sợ kinh động làm hỏng đại sự nên nén lòng. Khẽ nhún đôi bờ vai, chàng giả giọng lành lót yêu kiều đáp. Ai biết, tên thiếu niên cười hề nói.